Chương 1901, khách VIP và hàng hóa đến. Hình tượng của An Lương ở Đế Đô khá tốt, dù cho có một số người biết tình hình thực sự của An Lương thì vẫn không thể thay đổi ấn tượng tốt đối với An Lương được. Ví dụ như Triệu Uyển Hề. Triệu Uyển Hề biết rất rõ về tình hình thực sự của An Lương, kể cả bạn gái của An Lương ở các thành phố khác cô cũng biết rất rõ, nhưng Triệu Uyển Hề vẫn cho rằng An Lương rất tốt, và cô ấy bằng lòng tiếp xúc với An Lương. Chuyện của Tiểu Ngư và Hải Dương hãy để cho bọn họ tự giải quyết. An Lương giải thích. Việc rắc rối nhất trên cuộc đời này có lẽ là chuyện tình cảm. Đúng không? Trần Tư Vũ tiếp tục nói, ngoài Tiểu Ngư ra, còn phải mời cả Châu Lâm Lâm, La Mang Điệp, Từ Tư Văn và Bàn Triều Hà. Nói tới đây, Trần Tư Vũ suy nghĩ một lúc rồi mới nói tiếp, Diệp Chi Di và Lâm Vân Tư cũng có thể gửi tin nhắn để hỏi thử, gần đây hai người bọn họ thường chủ động hẹn bọn em. An Lương vỗ trán. Ngoại trừ Lý Thiến ra, thì nên mời hết tất cả những người còn lại, phải vậy không? Lý Thiến và Tiểu Ngư không hợp nhau lắm, tất cả mọi chuyện đều là do anh Hải Dương thối tha. Kỳ thực em không có ác cảm với Lý Thiến, em chỉ lo anh Hải Dương sẽ khó xử. Trần Tư Vũ nói thầm. An Lương cười khổ, quan hệ giữa bọn anh và anh trai của Lý Thiến rất tốt, về chuyện của Hải Dương, để cậu ấy tự đau đầu đi. Thôi đi. Anh sẽ gửi tin nhắn tới câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, xem thử được bao nhiêu người. An Lương đáp lại. An Lương ngay lập tức gửi một tin nhắn vào nhóm câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh. An Lương ôn, xin chào các anh chị em. Hôm nay là sinh nhật của Trần Tư Vũ. Tôi sẽ chuẩn bị một bữa tiệc mừng sinh nhật cho Trần Tư Vũ. Nếu hôm nay mọi người có thời gian, hoan nghênh mọi người đến tham gia. An Lương, cấm tặng quà sinh nhật. Chúng ta chỉ đơn giản là họp mặt. Nếu không cứ gửi tới gửi lui quà sinh nhật rất rắc rối. An Lương, các anh chị em nào muốn tham gia thì vui lòng liên hệ với Lý Tồn Viễn, để anh Viễn thêm vào nhóm tổ chức sinh nhật, đồng thời đến thẳng phòng VIP số 3 của sân bay quốc tế Đế Đô để tập hợp. An Lương, chúng tôi đã sắp xếp một đội tiếp tân tại sân bay quốc tế Đế Đô, hãy liên hệ với Lý Tồn Viễn để biết thêm thông tin chi tiết. An Lương, đến đúng giờ vào lúc 11 giờ sáng. Hồ Tiểu Ngư, đăng ký, tôi muốn tham gia. Chu Lâm Lâm, tôi cũng muốn tham gia. Bàn Triều Hà, tiệc mừng sinh nhật của chị Tư Vũ, em chắc chắn sẽ tham dự. Bọn em còn nghĩ là buổi tối chứ? Lý Thiến, tôi có thể tham gia không? An Lương Lý Thiến, hoan nghênh tham gia. An Lương Vân Hải Dương gặp họa rồi. An Lương Hồ Tiểu Ngư, tôi ủng hộ cô ăn thịt đồ cặn bã Hải Dương. Vân Hải Dương. Tiền Tiểu Cương, ha ha ha ha. Lý Tồn Viễn, đường cùng của tên cặn bã. Lâm Nghị Lực, anh Hải Dương, tôi không ngờ anh lại là người như vậy. Diệp Tường Vũ, làm người không thể giống như Vân Hải Dương. Hồ Tiểu Ngư. An Lương, chuồng trước đây, ai tham gia thì nhớ tìm anh Viễn để anh Viễn thêm vào nhóm chúc mừng sinh nhật, ở đó sẽ có nhân viên tiếp đón. An Lương nói trêu chọc Vân Hải Dương trong nhóm câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh rồi chuồng mất. Đương nhiên chuyện này là châm lửa rồi chạy trốn, bằng không, chẳng lẽ lại chờ đến khi bản thân bị thiêu cháy hay sao? Về phần Vân Hải Dương liệu có bị Hồ Tiểu Ngư và Lý Thiến ăn thịt? An Lương tin rằng Vân Hải Dương sẽ hóa nguy thành an. Sau một bữa hoành thánh ở quán Đế Đô cũ, ba người An Lương trở về căn hộ ở chung cư quốc tế Vân Cảnh, Tống Thiến đã đợi sẵn ở sảnh vào của chung cư quốc tế Vân Cảnh, hôm nay cô ấy ăn mặc rất chỉnh tề, đem đến cảm giác như một cô em hàng xóm vậy. An Đại Sư, đã lâu không gặp. Tống Thiến chủ động chào hỏi. An Lương tiện miệng trêu chọc, còn chưa tới một tháng, em đã nói câu đã lâu không gặp. Trong sách có nói, một ngày không gặp giống như cách biệt ba thu, anh tính thử xem chúng ta đã không gặp nhau bao nhiêu năm rồi. Tống Thiến hỏi ngược lại. Sau khi Tống Thiến khôi phục lại tính cách ban đầu của mình, An Lương thấy Tống Thiến bắt đầu thú vị trở lại. Tống Thiến của trước đây chính là bảo sao nghe vậy, khiến An Lương hoàn toàn không thể chấp nhận được. Đối mặt với sự trêu chọc của Tống Thiến, An Lương hỏi, em có mang theo chứng minh thư không? Em mang theo rồi. Mọi việc đều nghe theo lời của An Đại Sư cặn bã, chỉ là không biết Tư Vũ và Sương Sương có ghen không? Tống Thiến khiêu khích nhìn An Lương. Trần Tư Vũ từng bước trả lời, bọn tớ ghen làm gì chứ? Ninh Nhược Sương tán thành một cách chắc chắn, bọn tớ sẽ không ghen đâu. Tống Thiến làm nũng. Em sợ mấy chị ghen, sau đó liên kết với nhau bắt nạt em, dù sao em cũng chỉ là con bé yếu đuối, đáng thương và không ai giúp đỡ. An Lương hơi đau đầu, lẽ nào lại phải đưa thêm một người mới vào trò chơi hiệp cốc sao? Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương là đã đủ món rồi, chẳng phải sao? Chúng ta hãy đến hầm đậu xe trước. Trên đường đi sẽ nói tiếp. An Lương chào ba người. Trong gara đậu xe 760, An Lương vẫn chọn chiếc Culinan màu hồng của Trần Tư Vũ, anh tự lái xe, Trần Tư Vũ ngồi ghế phụ, Ninh Nhược Sương và Tống Thiến ngồi ở hàng ghế sau. An Lương lái xe đến sân bay quốc tế Đế Đô, khi đến gần sân bay quốc tế Đế Đô, An Lương liên lạc với Tần Thiên Tường. Đã đến được bao nhiêu người rồi vậy? An Lương hỏi. Tổng cộng có 55 người, Tổng Giám Đốc An, bên anh có 4 người, đúng không? Tần Thiên Tường hỏi ngược lại. An Lương trả lời một cách chắc chắn, ừm. Thế thì hoàn toàn không có vấn đề. Tần Thiên Tường trả lời. Thu xếp một chút, chúng ta sẽ lập tức đến sân bay quốc tế Đế Đô. An Lương nói. Đã biết. Tần Thiên Tường trả lời. Khi An Lương đến sân bay quốc tế Đế Đô, anh lái xe thẳng vào lối đi VIP, từ lối VIP đi vào sân bay quốc tế Đế Đô, trực tiếp lái xe vào khu vực trong sân bay. Các nhân viên an ninh của công ty Nhân Nghĩa An Toàn đã hướng dẫn An Lương dừng xe và sau đó báo cáo thông tin, Tổng Giám Đốc An, hàng sắp đến rồi, 5 phút nữa sẽ đến. Các nhân viên an ninh của công ty Nhân Nghĩa An Toàn đều là những nhân viên ưu tú trong kế hoạch cứu trợ trước đó, họ di chuyển từ Thiên Cẩm tới Đế Đô. Từ ẩn nấp trong thế giới bóng tối đi đến thế giới tươi sáng. Chương 1902, máy bay siêu hào hoa, Vũ Sương Hào. Đường trong sân bay quốc tế Đế Đô. An Lương và Trần Tư Vũ, còn có Ninh Nhược Sương và Tống Thiến đều xuống xe chờ đợi. Trần Tư Vũ lần nữa tò mò hỏi thăm, An Đại Sư, bây giờ còn giữ bí mật sao? Hừm. An Lương ừ hử. Mèo lớn Đế Đô này lại bắt đầu gọi An Đại Sư. Trần Tư Vũ nũng nịu hỏi thăm, rốt cuộc là cái gì? Theo lời hỏi thăm của Trần Tư Vũ, trên bầu trời xuất hiện một con quái vật khổng lồ, nó đang từ từ đáp xuống. An Lương chỉ quái vật khổng lồ đang đáp xuống, nhắc nhở, nó đến rồi. Cho dù là Trần Tư Vũ, Ninh Nhược Sương hay là Tống Thiến, bọn họ đều cho rằng là đồ An Lương mua bằng đường hàng không vận chuyển chở tới đây, vốn không nghĩ đồ An Lương mua chỉ có chiếc máy bay này. Tổng thể máy bay Boeing 787 gói phục vụ cải tiến riêng này có màu xanh nhạt. Hơn nữa còn có kết hợp với một chút màu trắng, logo hình trái tim màu đỏ nhạt được sơn trên thanh ổn định dọc của đuôi, ở giữa logo hình trái tim có một chữ TA màu lam nhạt, đó là logo công ty đầu tư An Tâm. Trên thân máy bay sơn màu đỏ nhạt, Vũ Sương Hào giống như một ký hiệu của chuyến bay nào đó. Đáp xuống theo máy bay Boeing 787 gói phục vụ cải tiến riêng này, Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương. Còn có Tống Thiến đều sững sờ nhìn nó. Sau đó cùng nhau nhìn về phía An Lương. Trần Tư Vũ là người hỏi đầu tiên. Anh mua một chiếc máy bay. Mặc dù Ninh Nhược Sương không mở miệng hỏi, nhưng rõ ràng cũng hoài nghi như Trần Tư Vũ, Tống Thiến cũng giống như thế. An Lương đáp lại một cách khẳng định, đúng vậy, anh sử dụng công ty đầu tư An Tâm mua một chiếc máy bay, từ đó thuận tiện đi lại. Ví dụ như anh muốn tới Đế Đô, anh lập tức có thể lái máy bay riêng tới, từ đó tiết kiệm được rất nhiều thời gian. An Lương bổ sung. Đúng rồi, Tư Vũ, không phải tháng 7 em phải ra nước ngoài tham gia cuộc tranh tài piano quốc tế sao? Đúng lúc máy bay riêng có thể đưa em đi, đặc biệt là đi lưu diễn, nếu như muốn chạy khắp nơi, máy bay riêng sẽ rất thuận tiện cho việc đó. An Lương đáp lại. Trong lòng Trần Tư Vũ lặng lẽ cảm động, nhưng cô ấy hờn dỗi đáp lại. Em có thể qua một vòng là hay rồi. Thi đấu tranh đoạt giải quán quân cuối cùng em vốn không dám nghĩ tới. Tống Thiến ở một bên hỏi thăm. Chiếc máy bay này gọi là Vũ Sương Hào, sao? An Lương gật đầu, đương nhiên. Tống Thiến nói đùa, em thì sao? Không phải em nói em nhỏ nhất sao, đương nhiên sẽ phải ức hiếp người nhỏ nhất, ngay cả danh phận cũng không có đó. An Lương cười tủm tỉm đáp lại. Hừ. Tống Thiến hừ nhẹ. Quả nhiên em chính là người bị ức hiếp. Trần Tư Vũ ở một bên vỗ An Lương một cái. An Đại Sư, anh cũng đừng có ức hiếp Thiến Thiến, em cảm thấy Thiến Thiến rất tốt. Ninh Nhược Sương tán thành. Em cũng cảm thấy Thiến Thiến rất tốt. An Lương cũng không phải thật sự muốn ức hiếp Tống Thiến, anh đổi đề tài, chúng ta lên máy bay xem thử. Vâng. Trần Tư Vũ cảm thấy hứng thú đáp lại. Hai người Ninh Nhược Sương và Tống Thiến tất nhiên là đồng ý, trong phòng khách quý sói ba sân bay quốc tế Đế Đô, đám người dưới sự nhắc nhở của Tần Thiên Tường cũng nhìn thấy Vũ Sương Hào. Lý Tồn Viễn chửi bậy, máy bay Boeing cỡ lớn. Tần Thiên Tường khẳng định đáp lại, dòng Boeing 787, nếu như là máy bay hành khách dân sự, lượng chứa khách lớn nhất là 335 người, nhưng sau khi trải qua cải tạo cá nhân, số lượng người nhiều nhất là 70 người, bao gồm 2 người lái, 6 nhân viên phục vụ hàng không, cho nên lượng đón khách lớn nhất chỉ có 62 người. Anh Lý, mời sang bên này, tôi mang các anh đi đăng ký, tiệc chúc mừng sinh nhật cô Trần Tư Vũ ở Vịnh Thánh Á đảo Nam Vịnh. Trần Thiên Tường nói thêm. Lý Tồn Viễn đáp lại, được. Các thành viên câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh đi theo Tần Thiên Tường và nhân viên của công ty Nhân Nghĩa An Toàn để chuẩn bị đăng ký. Trên máy bay Boeing 787 gói phục vụ cải tiến riêng, cơ trưởng Văn Lập Bình đang giới thiệu tình hình chiếc máy bay này với bốn người An Lương. Máy bay Boeing 787 gói phục vụ cải tiến riêng được cải tạo xa hoa, kiểu mã vốn chứa được 335 người, bây giờ đã hoàn toàn biến thành một cung điện di động trên bầu trời. Bao gồm bốn phòng ngủ với đầy đủ các chức năng, trong mỗi phòng ngủ đều có phòng tắm, bày biện giống như khách sạn dưới đất, còn có một phòng họp, từ đó thuận tiện họp trên không và một quán bar nhỏ, thỏa mãn nhu cầu giải trí trên không. Toàn bộ máy bay được trang bị mạng dữ liệu ATG và mạng dữ liệu vệ tinh. Cho dù là bay dưới đất, hay là bay trên biển cũng đều có thể bảo đảm kết nối mạng của cả máy bay. Trên máy bay còn có kho đổ xe, đại khái có thể để vừa 6 chiếc xe hơi. Trừ cái đó ra, bảo vệ an toàn của chiếc máy bay này vô cùng đầy đủ, bố trí động cơ đôi, sau khi một động cơ trong đó xảy ra trục trặc, còn có thể bảo vệ máy bay vận hành bình thường bằng động cơ đơn. Cho dù động cơ đôi xuất hiện vấn đề, hơn nữa còn đủ loại nhân tố ác liệt khác, phần đuôi máy bay còn có hai khoang cứu thương lớn nhất 12 người, từ đó gần như bảo đảm an toàn 100%. Về phần thiết lập trang bị nhảy dù các loại. Đây không phải cơ bản nhất sao? Bởi vì an toàn là ưu tiên trên hết. Chương 1903, còn muốn mua máy bay riêng? Trên máy bay riêng Boeing 787 xa hoa, các thành viên câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh không lập tức tham quan máy bay. Sau khi mọi người lên máy bay, các nhân viên của công ty Nhân Nghĩa An Toàn lập tức thông qua Cục Điều tra An ninh Quốc gia thu được quyền hạn cất cánh nhanh chóng. Có thể đợi cho đến khi máy bay đi vào tầng bình lưu trước khi tham quan cái gì đó, cất cánh trước rồi nói, dù sao từ Đế Đô đến Vịnh Thánh Á đảo Nam Vịnh khoảng 2.300 cây số. Trong tình huống bình thường, thời gian bay hàng không dân dụng giữa hai nơi khoảng 4 tiếng. Nhưng Vũ Sương Hào là máy bay tư nhân. Tốc độ máy bay tuần tra Boeing 787 có thể đạt tới 0,85 mã lực, chuyển đổi một chút chính là gần 1.040 km trong một giờ. Cho nên chỉ cần xuất phát 2 tiếng là có thể từ Đế Đô đến Vịnh Thánh Á, đây chính là một trong những ý nghĩa của máy bay tư nhân, tốc độ bay càng nhanh, tiết kiệm càng nhiều thời gian bay. Một ông lớn nào đó nói khoang hạng nhất giống khoang bình thường, bởi vì cả hai cần thời gian giống nhau, nhưng máy bay tư nhân thì có thể thay đổi tình huống như vậy, An Lương đề cử ông lớn này mua một chiếc máy bay tư nhân. Nhưng xem ra, An Lương không đề cử được, dù sao ông lớn này luôn thích nổ. Trước kia còn nói ông ta không thích đồng hồ đeo tay, kết quả không phải bị từng cái video làm bẻ mặt sao? Vũ Sương Hào vững vàng tiến vào tầng bình lưu, các thành viên câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh chia thành vài nhóm, chia ra đi tham quan chiếc máy bay Boeing 787 cải tiến siêu hào hoa này. An Lương đích thân dẫn theo ba người Lý Tồn Viễn, còn có Lâm Nghị Lực và Diệp Tường Vũ cùng Chu Vinh Hoa, nhóm nhân viên Lý Minh Phi tham quan máy bay. Lúc tham quan phòng ngủ đầy đủ chức năng, Tiền Tiểu Cương chửi bậy, mở khóa thành tựu mới một ngày ngàn dặm. An Lương cười mà không nói. Trước kia nhân lúc đi máy bay, An Lương luôn chửi bậy nhân viên hàng không không đủ xinh đẹp, từ đó không thể mở khóa thành tựu này. Bây giờ sau khi có được máy bay tư nhân, đây không phải là dễ dàng mở khóa thành tựu mới sao? Lâm Nghị Lực cảm thấy hứng thú hỏi, chiếc máy bay này bao nhiêu tiền? Chiếc máy bay này không cần tiền. Chiếc máy bay này là An Lương được thưởng. Được mua trực tiếp với giá không tệ. Nhưng trên thực tế chi phí đặt hàng công ty Boeing lấy được tổng cộng là 3,78 ức đô la. Chủ yếu là phí sửa chữa hậu kỳ quá đắt, vượt xa hơn nhiều so với an lương đã từng nghĩ, dự toán không ngừng tăng lên. Chỉ là an lương có giao dịch mua bằng không tệ mà thôi. Hơn 20 ức. An lương tùy tiện nói, không để lộ chi tiết cụ thể. Lâm Nghị Lực chửi bậy, làm phiền rồi. Lý Tồn Viễn cũng nhổ nước bọt, quá đắt, không mua nổi, nhiều nhất tôi mua được máy bay công vụ dòng Gulfstream. Máy bay công vụ dòng Gulfstream cũng rất đắt nhỉ. Lý Tồn Viễn đáp lại. Rẻ hơn 2 ức một chút là được. Ví dụ như Gulfstream J280 kinh điển, 1,7 ức tệ, bố cục 10 chỗ ngồi, thời gian sử dụng hơn 6.000 cây số, tốc độ 850 cây số, tôi cảm thấy cũng không thành vấn đề. Muốn mua thì mua tốt một chút. An Lương đáp lại. Các cậu đặt đơn hàng trước, sau đó tôi sẽ đưa các cậu đi kiếm tiền mua một chiếc máy bay tư nhân. Thật sao? Lý Tồn Viễn lập tức hỏi. Có lúc nào tôi lừa người? An Lương đáp lại. Đúng đúng đúng, Lương ca quả thật chưa từng lừa người. Lý Tồn Viễn đáp lại. Không nói nữa, tôi lập tức liên hệ với Boeing, tôi cũng cần 787, dựa theo bản thiết kế mẫu này của Lương ca. Vậy cũng không cần đâu. An Lương nhắc nhở. Máy bay này của tôi là cướp của những người khác định chế, nghe nói là định chế cường hào của nước Thạch Du bên kia, vốn xoay vòng của đối phương có vấn đề, tôi thừa cơ cướp về. Loại máy bay cỡ lớn này quả thật hơi đắt, tôi chủ yếu muốn cân nhắc đến tương lai của công ty đầu tư An Tâm. Nếu như các cậu không có việc cần thiết thì mua nhỏ một chút cũng được. An Lương bổ sung. Hơn nữa, chiếc máy bay này tôi cũng chỉ dùng một thời gian ngắn, tôi chuẩn bị kiếm tiếp một ít tiền, sau đó tìm máy bay tư nhân cao cấp Boeing nhà bọn họ định chế. An Lương bổ sung. Trước mắt đồ đạc trong chiếc máy bay Boeing 787 có hơi thô tục. Thường ngày áp dụng phối màu vàng son lộng lẫy, phù hợp thẩm mỹ của nước Thạch Du, nhưng không phải phong cách An Lương thích. Giá cả sản xuất riêng máy bay tư nhân dòng 777X Boeing đắt hơn, lấy ví dụ An Lương lựa chọn, giá cả cơ sở là 4,258 ức đô la. Đây là giá cả cơ sở. Về phần đồ bên trong, cái đó sau này cần thương lượng kỹ với công ty Boeing. Xác định phong cách xong, làm phương án thiết kế xong, mới có thể quyết định giá cả cuối cùng, có khả năng là dựa theo đơn vị, tức đô la. Máy bay tư nhân Boeing tương lai càng phù hợp định nghĩa máy bay tư nhân, mà không phải chiếc 787 thiên về tính chất thương vụ hiện tại này. Quẹ, Lương ca, cậu chọn máy bay tư nhân 777, chính Boeing mới, giá cơ sở chắc chắn sẽ hơn 27 ức, tính toán sơ bộ, tôi đoán 40 ức cũng có thể. Lý Tồn Viễn đáp. An Lương cười ha hả đáp lại, dù sao cũng là nhổ lông dê của kẻ khác, sau này tìm cơ hội nhổ một phen. Tôi muốn tham gia. Tiền Tiểu Cương nói tiếp. Vân Hải Dương cũng tham gia, tôi. Còn có tôi. Lâm Nghị Lực cũng chen vào, chúng tôi có cơ hội không? An Lương cười đáp lại, tất cả mọi người đều có cơ hội. Chương 1904. Vô tình thành công cụ bôi kem chống nắng giữa tầng bình lưu gần 3.000m trên cao, máy bay Boeing 787 màu xanh lam nhạt đang nhanh chóng tiến tới. Trần Tư Vũ dẫn nhóm chị em của mình tham quan chiếc máy bay tư nhân Boeing 787 xa hoa này, Hồ Tiểu Ngư ngưỡng mộ nói, chiếc máy bay này quả thật đã thay đổi nhận thức của tớ đối với phi cơ. Hồ Tiểu Ngư nói tiếp, tháng 7 này cậu phải ra nước ngoài tham gia cuộc thi dương cầm quốc tế, cứ thoải mái đi. Trên máy bay có phòng ngủ, phòng tắm vòi sen, bay sang nước khác chỉ là vấn đề nhỏ thôi. Trần Tư Vũ vui vẻ đáp, bay qua nước khác đúng là phiền phức thật. Đúng rồi, Tư Vũ, lúc tham gia thi đấu, tớ sẽ đi cùng cậu, bám vào máy bay này để đi chơi luôn. Hồ Tiểu Ngư nói rõ, đúng lúc nghỉ định kỳ một chuyến. Trần Tư Vũ đồng ý, không thành vấn đề. Nếu có thời gian thì hoan nghênh mọi người cùng nhau đi chơi. Mọi người sôi nổi đồng ý, ngay cả Lý Thiến cũng bằng lòng, quả thật cô ấy không hợp với Hồ Tiểu Ngư, nhưng hai người đều biết kiềm chế, dù sao vấn đề vẫn là tên khốn Vân Hải Dương kia. Mình phát hiện một chuyện rất thú vị. Tống Thiến ở một bên mở miệng. Sau đó mọi người đều nhìn về phía cô ấy. Tống Thiến nói tiếp, toàn bộ nhân viên trên máy bay đều là nam đấy. Hồ Tiểu Ngư hơi sửng sốt, sau đó cô ấy kiên quyết gật đầu, đúng rồi nhỉ. Chu Lâm Lâm mơ ước nói, nhất định là do Lương Ca đặc biệt sắp xếp, chắc là lo Tư Vũ sẽ ghen đây mà. Trần Tư Vũ lầm bầm, mình là kiểu người thích ăn dấm chắc. Tống Thiến nói tiếp, đúng vậy. Hồ Tiểu Ngư cũng nói đùa, đúng vậy đấy. Cậu ấy không phải. Ninh Nhược Sương trả lời rất có sức thuyết phục, nếu Trần Tư Vũ thích ăn dấm thì Ninh Nhược Sương còn tồn tại được sao? Lúc Ninh Nhược Sương trả lời, Hồ Tiểu Ngư nhìn về phía Lý Thiến, đúng lúc Lý Thiến cũng nhìn cô ấy, hai người đều sửng sốt nhìn nhau. Thật ra Tống Thiến phát hiện chuyện này không phải chỉ vì nghĩ đến cảm nhận của Trần Tư Vũ mà còn vì vấn đề an toàn nữa. Tám nhân viên nam này đều đến từ công ty bảo vệ nhân nghĩa. Bọn họ không chỉ có đầy đủ kiến thức về hàng không mà mỗi người đều có thể điều khiển Boeing 787, vì vậy đề phòng cơ trưởng và phó cơ trưởng xảy ra tình huống ngoài ý muốn. Hơn nữa bọn họ cũng có sức chiến đấu rất tốt. Sau này Trần Tư Vũ muốn ra nước ngoài tham gia cuộc thi dương cầm quốc tế. Bọn họ cũng có thể trở thành nhân viên an ninh bên cạnh của cô. Hai tiếng nhanh chóng trôi qua, trong quá trình máy bay đáp xuống, mọi người về chỗ ngồi của mình rồi thắt kỹ đai an toàn để tránh lúc hạ cánh sẽ gặp nguy hiểm. Nếu máy bay có chuyện gì? Trong lúc hạ cánh nếu không thể đứng vững thì có khả năng sẽ sinh ra chuyện ngoài ý muốn. Vũ Sương Hào bình an đáp xuống sân bay San Matia, sau khi hạ cánh, một chiếc xe SUV màu đen chạy đến. Rõ ràng những chiếc xe SUV màu đen này đều là do nhân viên tiếp đón của công ty bảo vệ nhân nghĩa chuẩn bị. Mọi người hào hứng lên xe. An Lương cũng đi cùng ba người Trần Tư Vũ, anh ngồi ghế phụ còn ba người Trần Tư Vũ ngồi ở dãy ghế phía sau, lúc này đến lượt Tống Thiến đáng thương ngồi chính giữa, chưa hết một tiếng mà mọi người đã đến bãi biển công ty thuê. Nhiệt độ ban ngày ở San Matia vào tháng 6 đã hơn 30 độ, trên bãi biển được bày biện rất nhiều ghế. Còn có các loại hải sản nướng BBQ và đồ uống. Gần bờ biển, có đầy đủ 20 căn villa được chuẩn bị để tiếp khách. An Lương nói, hoan nghênh mọi người đã đến chúc mừng sinh nhật Trần Tư Vũ nhà chúng tôi, ở bên kia, trong những biệt thự đã chuẩn bị các kiểu áo quần tắm. Còn có nhiều loại mỹ phẩm chống nắng dưỡng da, mọi người cứ thoải mái hưởng thụ. Khi anh vừa ngắt lời, mọi người đều hào hứng hoan hô, dường như những người đàn ông không bị ngại ngùng gì mà đứng thành hàng. Thay quần tắm ở giữa biệt thự, thay dép xong họ lập tức quay lại bãi biển tận hưởng thời gian vui sướng cùng tiệc nướng hải sản BBQ và đồ uống ướp lạnh. Thế nhưng An Lương lại không tham gia được. Vì anh đã vô tình trở thành công cụ bôi kem chống nắng rồi, Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương, còn có Tống Thiến. Ba người đều đang chờ anh giúp bôi kem chống nắng. Vì họ cứ bôi kem bừa bãi nên anh tỏ vẻ như mình thật sự bị dày vò. Nhưng dày vò cái gì chứ? Ai ngờ lại phải giúp bọn họ bôi kem. Tiền Tiểu Cương mới xui xẻo, anh ta chủ động dẫn Hạ Thi Hàm và Hoàng Bội lôi đến, sau đó cũng giống An Lương vô tình trở thành công cụ bôi kem chống nắng. Vân Hải Dương trước thì bị Lý Thiến kêu qua giúp cô ấy bôi kem, sau lại bị Hồ Tiểu Ngư gọi đến. An Lương thấy vậy thì không biết nên làm gì, anh chỉ có thể yên lặng cầu nguyện thay Vân Hải Dương. Người của nhà họ Vân hình như đều có vấn đề nhỉ? Ở phương diện tình cảm vẫn luôn rối như thế này sao? Sau khi An Lương bôi kem chống nắng xong, các cô gái cũng nhanh chóng tham gia vào tiệc hải sản BBQ, ba người đều tỏ vẻ muốn thưởng cho người vừa giúp mình bôi kem chống nắng. An Lương may mắn có khả năng dự đoán được nguy hiểm, nếu không anh thật sự không dám ăn hải sản nướng của bốn người họ rồi, lỡ nướng không chín rồi tiêu chảy thì sao? Trong khoảng thời gian sung sướng ở đây, An Lương không muốn bị tiêu chảy đâu. Chương 1905, ô hô, mua một tặng một lúc An Lương đang bôi kem chống nắng cho mình, một giọng nói tràn ngập tự tin truyền tới, hình như anh quên mời tôi. An Lương không biết nói gì, anh cũng suýt chút nữa cho là mình nghe lầm. Chỗ này là Vịnh Thánh Á cách đế đô hơn 2.000 cây số, tại sao Triệu Uyển Hề lại ở đây? Triệu Uyển Hề tự hồ đoán được suy nghĩ của An Lương, anh có chuyên cơ tư nhân, mặc dù tôi không có chuyên cơ tư nhân, nhưng tôi có thể thuê máy bay công vụ. Loan lưu J-650, tốc độ bay giống với Boeing 787 của anh. Sau khi các anh xuất phát, tôi cũng nhanh chóng đuổi kịp. An Lương trầm mặt. Triệu Uyển Hề tiếp tục nói, pháo hoa ở sân vận động tổ chim tối hôm qua. Tôi cũng rất thích. Sao cô lại tới đây? Triệu Uyển Hề trả lời, tôi muốn nói với anh một tiếng cảm ơn. An Lương đáp, không cần khách khí. Sau đó anh lại hỏi, chị dâu và cháu gái cô vẫn tốt chứ? Ừm, chỉ là thiếu dưỡng khí nên hôn mê, trước mắt đã trở lại đế đô rồi. Triệu Uyển Hề trả lời, à đúng rồi, anh tôi muốn mời anh ăn cơm. Triệu Uyển Hề tiếp tục nói, anh tôi là Triệu Đống Lương. An Lương biết anh trai của Triệu Uyển Hề là Triệu Đống Lương, anh cũng biết Triệu Đống Lương là người nào. Không thành vấn đề, anh ta quả thực nên mời tôi ăn bữa cơm, ngày sau tôi quay về sẽ liên lạc. Anh Lương trả lời, Triệu Uyển Hề lại nói, lúc anh quay về hẳn là nên dẫn theo tôi. An Lương nhíu mày. Triệu Uyển Hề hỏi lại, lo lắng Trần Tư Vũ ghen. Vì sao cô ấy phải ghen? An Lương hỏi ngược lại. Cho nên chúng ta cùng nhau quay về. Triệu Uyển Hề cũng hỏi ngược lại, tôi chỉ thuê máy bay công vụ một lộ trình, những thứ như máy bay công vụ này giá cả quá đắt, một đường đi từ đế đô tới đây phải mất 70 vạn. An Lương cười đáp lại, nếu như tính từ tổng chi phí mà nói, giá một chiếc phi cơ của Mỹ còn vượt xa giá thuê một chiếc máy bay công vụ. Lúc An Lương và Triệu Uyển Hề đang trao đổi. Tống Thiến nhìn tình huống này, cô nhắc nhở nói, Tư Vũ, cậu nhìn tình huống bên kia. Trần Tư Vũ nhìn sang chỗ An Lương một cái, Triệu Uyển Hề có cảm giác gần như hoàn mỹ, giá trị nhan sắc của cô ta là 97 điểm, chỉ thấp hơn một điểm so với Ninh Nhược Sương, nhưng chấm điểm cho thân hình cao đến 96 điểm, trong nháy mắt vượt qua Ninh Nhược Sương. Đồng thời ở phương diện chiều cao, Triệu Uyển Hề cũng có một thân hình 1m7, cân nặng cũng chỉ có 54 cân, dáng người cũng rất chuẩn, bắp đùi thon thả, lại thêm vòng eo A4, có thể nói là tiêu chuẩn của da trắng xinh đẹp chân dài. Triệu Uyển Hề sao? Tất nhiên Hồ Tiểu Ngư biết Triệu Uyển Hề, sao cô ta lại ở đây? Trần Tư Vũ hỏi ngược lại, hình như chúng ta không mời cô ta. Mặc dù không mời cô ta, nhưng cô ta cũng ở trong đế đô với chúng ta. Hồ Tiểu Ngư giơ ngón cái lên, chỉ lên trên, Tư Vũ, cậu phải chú ý một chút, nếu như có người uy hiếp tới cậu, vậy có lẽ chỉ có duy nhất Triệu Uyển Hề này. Trần Tư Vũ yên lặng nhíu mày. Tống Thiến nghi hoặc, cô ta không biết An Đại Sư có bạn gái sao? Hồ Tiểu Ngư bình tĩnh nói, tớ không biết Vân Hải Dương là tên khốn sao? Lý Thiến không biết Vân Hải Dương là đồ tồi sao? Nếu như vấn đề tình cảm đơn giản như thế, trên thế giới này có lẽ sẽ bớt đi rất nhiều chuyện cẩu huyết. Ninh Nhược Sương an tâm trả lời, tôi tin tưởng An Đại Sư. Trần Tư Vũ cũng hít sâu một hơi, mình cũng tin anh ấy. Hồ Tiểu Ngư gật đầu, tớ nghe nói là Triệu Uyển Hề đang theo đuổi Lương Ca, nhưng mà Lương Ca vẫn không chấp nhận. Trần Tư Vũ cong môi. Trong lúc chị em tiểu thư các cô đang buôn chuyện, An Lương dẫn Triệu Uyển Hề đi về phía nhóm người Trần Tư Vũ. An Lương sớm đã phát hiện đám người Trần Tư Vũ nhìn về phía bên này, anh lại không lo lắng Trần Tư Vũ và Triệu Uyển Hề phát hiện ra. Trước kia không quen nhau, đó là vì chưa có cơ hội mà thôi. Thời điểm An Lương dẫn theo Triệu Uyển Hề đi tới chỗ Trần Tư Vũ, anh chủ động giới thiệu, Tư Vũ. Sương Sương, anh giới thiệu với mọi người một chút, vì đây là Triệu Uyển Hề, các em đã gặp qua một lần, Tiểu Ngư bọn họ cũng rất quen thuộc. Triệu Uyển Hề tự tin bình tĩnh, chủ động chào hỏi, chào mọi người, tôi là Triệu Uyển Hề. Lần trước gặp mặt vội vàng quá, vẫn luôn không có cơ hội gặp lại, sau đó thường xuyên nghe An Lương nhắc tới các cô. Rất vui vẻ khi được tham gia tiệc chúc mừng sinh nhật của mọi người. An Lương ở bên cạnh cười mắng, Triệu Uyển Hề cô được lắm, lại muốn bẫy tôi. Tư Vũ, Sương Sương, các em đừng nghe cô ta nói lung tung, cái gì mà thường xuyên nhắc mọi người với cô ta. Cứ như là anh với cô ta có cái gì vậy. Anh thanh minh trước nha, anh và Triệu Uyển Hề chỉ là quan hệ bạn bè, các em cũng nhìn thấy, tính tình này của cô ta thật là tệ. Anh khẳng định rằng không hề muốn rước thêm phiền toái. An Lương thẳng thắn nói. Triệu Uyển Hề hừ nhẹ một tiếng, anh lại xuyên tạc ý của tôi. An Lương giang hai tay, anh đi về phía Trần Tư Vũ, trước tiên hôn Trần Tư Vũ một cái, sau đó lại hôn Ninh Nhược Sương một cái, các em tự mình chơi, anh đi chơi mấy trò chơi của đàn ông. Đợi sau khi An Lương rời đi, Triệu Uyển Hề mới tiếp tục nói, An Lương quả thực rất thú vị, tôi thừa nhận tôi thích anh ấy. Trần Tư Vũ nhàn nhạt đáp lại, nếu như chỉ có một người là tôi sẽ cảm thấy cô là một kẻ địch mạnh. Thậm chí tôi còn cảm thấy tôi nhất định sẽ bị cô đánh bại, nhưng tôi còn có Sương Sương mà. Tôi là mua một tặng một, lại còn mang theo quà tặng. Ninh Nhược Sương ở một bên đáp lại, tay kéo Tống Thiến tới. Trên mặt Tống Thiến tràn ngập bất đắc dĩ, quả nhiên cô là nhỏ nhất sao? Lại còn là cái loại mua một tặng một. Chương 1906, Tân Bốc thương mại chạng vạng 6 giờ tối, mặt trời đã ngã về Tây. Vịnh Thánh Á vào tháng 6, thời gian khi mặt trời lặn vào khoảng sau 7 giờ 10 phút, lúc này tịch dương vô cùng đẹp đẽ. An Lương không gia nhập vào cuộc giao lưu của Trần Tư Vũ và Triệu Uyển Hề. Vừa rồi anh đã biểu hiện rõ thái độ của mình rồi, anh tin tưởng Triệu Uyển Hề thông minh, sẽ hiểu được ý của anh. Vừa rồi An Lương thể hiện anh cùng Triệu Uyển Hề rõ ràng chỉ là bạn, lại bày tỏ hy vọng không muốn rước thêm phiền toái, ngầm ý chính là, nếu như Triệu Uyển Hề không phải phiền toái thì sao? Thế nhưng Triệu Uyển Hề chính là một phiền phức. Tính cách của cô ta có chút cường thế. Nghĩ lại thì cũng là bình thường. Dựa theo tình huống của Triệu Uyển Hề, tính cách của cô ta sao có thể không cường thế chứ? Dưới tình huống như vậy, nếu như An Lương và Triệu Uyển Hề thật sự sinh ra tình cảm, vậy thì tuyệt đối là sẽ cháy cả hậu viện. An Lương không muốn xảy ra tình huống như vậy. Cục diện trước mắt chính là cục diện tốt nhất, Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương chung sống hòa bình, Tống Thiến như gần như xa. Các cô cũng đều biết An Lương có bạn gái ở những thành phố khác, nhưng lại nguyện ý làm như không biết. Nhưng một khi Triệu Uyển Hề gia nhập, vậy thì chính là hoàn toàn đánh vỡ sự cân bằng. Giống như đã nói trước đó, An Lương không muốn rước thêm phiền toái cho mình. Tay trái An Lương nâng một quả bóng đi về phía đám người Lý Tồn Viễn, chào hỏi một tiếng, đá bóng bãi biển, có ai chơi không? Mọi người lần lượt đáp lại, tới tới tới. Tôi một chân. Tôi cũng chơi. Thêm tôi nữa. Ba người Lý Tồn Viễn tất nhiên gia nhập, cuối cùng chọn lựa 16 người tham gia, mỗi đội 8 người. Quy tắc của đá bóng bãi biển đơn giản hơn nhiều, mỗi một đội cử 5 người lên sân, bao gồm một thủ môn và 4 cầu thủ. Còn có 3 người là dự bị. 4 người An Lương và Lý Tồn Viễn là cầu thủ trên sân, em trai của Tiền Tiểu Cương là Lưu Năng Xung Phong làm thủ môn. Đối thủ là Lâm Nghị Lực, Diệp Tường Vũ, Chu Vinh Hoa, Lý Minh Phi, Bàn Chính Phong hơi béo nên Xung Phong làm thủ môn của đội đối phương. Còn có 6 người trong vòng đế đô làm thành viên dự bị. Dù sao đá bóng bãi biển không có hạn chế số lần thay người, tùy thời điểm đều có thể thay người đi lên. Vào lúc An Lương tổ chức đá bóng bãi biển, nhân viên bảo vệ của công ty bảo vệ Nhân Nghĩa đã sắp xếp nhân viên công tác tới đây làm trọng tài cho trận đấu. Khụ khụ. Vân Hải Dương ho khan hai tiếng, mọi người chúng ta đều là người văn minh, chúng ta đá bóng phải ưu nhã, không có vấn đề gì chứ. Mọi người lần lượt đáp ứng. Nhưng mà, sau khi bắt đầu trận đấu, các loại như đánh sáp lá cà, trình độ đối kháng kịch liệt là tương đối cao. Nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Đá vào. À. Toàn là một đám cùi bắp. Bao gồm cả An Lương, toàn bộ đều là một đám cùi bắp, thuộc về đám chân thối tiêu chuẩn. Cuối cùng sau 3 hiệp 12 phút, cứ thế lấy tỷ số 0-0 mà kết thúc, sau đó là cùng nhau gia nhập tiệc nướng trên bãi biển. Anh Cương, một cước vừa rồi của anh quá đặc sắc, nhất định là tái hiện của bóng lá rụng. Chu Vinh Hoa khen Tiền Tiểu Cương. Tiền Tiểu Cương đáp, anh Vinh Hoa, anh cũng không kém, vừa rồi anh liên tục đột phá vòng vây 4 người chúng tôi. Có cảm giác một mình xông qua, nếu không phải có Lưu Năng vận may không tệ, vậy một bóng này có thể vào rồi. Ha ha ha, anh Cương, cú đá vừa rồi của anh cũng rất đặc sắc, may mà cầu môn trụ vững lập công. Chu Vinh Hoa đáp lại. Đối thoại như vậy không chỉ phát sinh giữa Tiền Tiểu Cương và Chu Vinh Hoa, những người khác ở đây đều đang thổi phồng lẫn nhau. Nếu không phải vừa rồi An Lương tự mình đích thân tham gia trận đá bóng bãi biển này, vậy thì giả dụ nhắm mắt lại, An Lương cũng tưởng rằng đội viên đang nói chuyện bên cạnh anh đã giành được cúp thế giới. Những tên này có thể tân bốc nhau đến bất hợp lý hơn nữa không? Chu Vinh Hoa một mình xông qua 4 người. Vậy mà còn có chuyện này sao? An Lương hiểu được đây là tân bốc thương mại thôi. Anh cũng tham gia vào, khen ngợi xã giao mấy câu thì có gì không tốt đâu. Bầu không khí giữa mọi người hòa hợp, đây mới đúng là không khí tiệc tùng tụ tập chứ. An Lương lại cùng Lâm Nghị Lực, còn có đám người Diệp Tường Vũ khen ngợi lẫn nhau mấy câu, Trần Tư Vũ cùng một đám chị em đi tới, An Lương phát hiện Trần Tư Vũ cũng bưng theo bia, hiển nhiên là bầu không khí tới rồi. Trần Tư Vũ đi tới bên cạnh An Lương, cô thuận miệng hỏi, cuối cùng đội nào bên các anh thắng? Bọn anh đều thắng, mọi người đã vượt qua chính mình. An Lương trả lời. Đáp án này không có gì để soi mói. Kết quả không, không. Vậy không phải đều là thắng sao? Nào, Tư Vũ, nếm thử tôm hùm nướng than này đi. An Lương chuyển chủ đề, tránh cho lát nữa lại có tình huống gì không ổn. Những người đàn ông khác cũng nhao nhao dẫn dắt chủ đề về phía mấy món ngon như hải sản nướng, đá bóng bãi biển gì đó, vừa nãy bọn họ đã trò chuyện đủ rồi, mọi người đều biết đối phương mạnh mẽ cỡ nào. An Lương lại cho Ninh Nhược Sương cùng Tống Thiến nửa con tôm hùm. Sở dĩ là nửa con, đó là bởi vì xẻ đôi ra thì nướng sẽ dễ hơn. Triệu Uyển Hề nhìn về phía An Lương, hiển nhiên là đang đợi An Lương cũng lấy nửa con tôm hùm giúp cô ta. An Lương ở một bên cười ha ha nhìn về phía Triệu Uyển Hề, anh tự nhiên mà chuyển đề tài, Triệu Uyển Hề, tự mình động thủ, cơm no áo ấm. Hiểu chưa? Triệu Uyển Hề liếc mắt nhìn An Lương một cái, cô ta cũng không để ý, tự mình cầm lên nửa con tôm hùm, bóc vỏ ở phần đuôi rồi lấy thịt xuống đưa cho An Lương, anh ăn chút không? An Lương phất tay, cô cũng đừng gây thêm chuyện cho tôi, Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương nhà tôi đều rất tin tưởng tôi, chút thủ đoạn nhỏ này của cô vẫn còn kém chút lửa. Triệu Uyển Hề cười mà không nói. Mặc dù An Lương một lần lại một lần cự tuyệt, hơn nữa còn vạch rõ giới hạn. Nhưng Triệu Uyển Hề phát hiện cô ta lại càng thích An Lương như vậy hơn, bởi vì An Lương như vậy vô cùng chân thực. Chương 1907, tuyên án không giới hạn hơn 7 giờ tối, mặt trời lặn về phía Tây. An Lương dắt Trần Tư Vũ đi trên bờ cát, trong ánh chiều tà, bóng hai người kéo dài. Đúng rồi, Tư Vũ, liên quan tới Triệu Uyển Hề. An Lương vừa nói được một nửa đã bị Trần Tư Vũ đánh gãy. Không sao cả. Trần Tư Vũ lạnh nhạt đáp lại, em tin tưởng anh. Ừ. An Lương cũng không giải thích thêm. Cho dù Triệu Uyển Hề thay đổi tính cách cường thế, chịu hòa nhập, nhưng An Lương cũng không thể vì Triệu Uyển Hề mà bỏ Trần Tư Vũ. Khi mặt trời chìm một nửa xuống đáy biển, An Lương lấy điện thoại ra, video tối hôm qua làm. Anh gửi cho em xem. Video. Trần Tư Vũ ngẩn ra một chút. An Lương gửi video qua điện thoại, Trần Tư Vũ lập tức nhận được. Ở trong video, máy bay không người lái cùng ống kính ghi chép lại hình ảnh sau khi bọn họ dừng xe, từ lúc đèn đường hình trái tim màu đỏ sáng lên, ca khúc nhạc nền, giải ngân Hà Nội nhớ, nhẹ nhàng vang lên. Pháo hoa rực rỡ được quay từ trên bầu trời xuống càng thêm hùng vĩ. Còn có tỏ tình bằng ánh nến ở sân vận động tổ chim càng thêm rung động, dù sau đó là sân vận động tổ chim, bố trí một ánh nến tỏ tình khổng lồ ở giữa sân. Nếu không sao đáng giá 40 vạn một lượt. Phần cuối video là An Lương ôm lấy Trần Tư Vũ. Hơn nữa còn có thêm phụ đề. Cảm kích vạn phần, trong biển người mênh mông, không thừa một phút, không thiếu một giây, đúng lúc gặp gỡ người. Đây là sinh nhật đầu tiên sau khi chúng ta gặp nhau, anh sẽ bầu bạn cùng em mỗi sinh nhật trong tương lai, cho đến khi vật đổi sao dời. Phụ đề hết, video kết thúc. Mắt Trần Tư Vũ ửng đỏ, cô có chút nghẹn nghẹn, anh là đồ khốn. An Lương ôm Trần Tư Vũ vào ngực, được được được, anh là đồ khốn. Trong lúc hai người đang ôm nhau, mặt trời lặn xuống biển, sao trời xuất hiện. Em có thể đăng dòng trạng thái không? Trần Tư Vũ hỏi. Vì sao lại không được? An Lương hỏi ngược lại. Hừ. Trần Tư Vũ không nói ra nguyên nhân. An Lương đoán ra nguyên nhân mà Trần Tư Vũ hỏi. Bởi vì trong video có cảnh An Lương ôm Trần Tư Vũ. Lỡ như trong bạn bè của Trần Tư Vũ có người tải video về, sau đó chia sẻ trên mạng, rồi lại bị các bạn gái khác của An Lương nhìn thấy thì sao? Lần chúc mừng sinh nhật này của Trần Tư Vũ gần như đã tuyên bố thẳng thừng, rất khó có video chúc mừng sinh nhật nào có thể vượt qua. Không phải An Lương thiên vị, nhưng mỗi người bạn gái của An Lương đều có điểm đặc sắc riêng, hơn nữa còn có sự cách biệt. Ví dụ như Tiểu Hồ Ly Tinh, An Lương cũng rất thích Tiểu Hồ Ly Tinh. Anh thậm chí còn từng nghĩ nếu có thể làm lại một lần nữa, anh nguyện ý một lòng một dạ đối tốt với Tiểu Hồ Ly Tinh. Nhưng về thịnh tình, An Lương không thể cho Tiểu Hồ Ly Tinh một lễ chúc mừng sinh nhật càng long trọng hơn, dù sao Thịnh Khánh cũng không có tài nguyên như vậy. Hai chị em Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm, không phải không nguyện ý, mà là không thể. Còn về Lý Tịch Nhan. Sinh nhật của Lý Tịch Nhan vào ngày 5 tháng 10, lúc đó đúng vào thời điểm nghỉ lễ quốc khánh của nước Hạ, phía Ma Đô lại có nhiều tài nguyên, An Lương nghĩ xem có thể làm cho Lý Tịch Nhan một lễ chúc mừng sinh nhật hay không. Lúc Trần Tư Vũ đăng dòng trạng thái lên mạng, An Lương đã nghĩ rất nhiều thứ. Anh nhanh chóng thu hồi lại ý nghĩ, vì anh là một người đàn ông chung thủy, ở thành phố nào thì sẽ một lòng dịu dàng với thành phố đó. Tư Vũ, chúng ta đi ăn chút gì đi. An Lương nói. Vâng. Trần Tư Vũ dịu dàng trả lời. Trong vòng bạn bè của Trần Tư Vũ, em họ của Trần Tư Vũ là Tần Gia Nhạc phát hiện dòng trạng thái mà Trần Tư Vũ đăng, cậu nhanh chóng tra xét video mà Trần Tư Vũ đăng, sau đó kinh hô. Ôi! Ôi! Ôi! Tần Gia Nhạc khiếp sợ vô cùng. Dì hai của Trần Tư Vũ là Thích Nhược Nhàn cao giọng hỏi, con gào cái gì mà gào? Mẹ, mẹ nhìn dòng trạng thái mà chị hai họ đăng đi. Pháo hoa chúc mừng ngày Tết thiếu nhi hôm qua thời sự nói lại là để chúc mừng sinh nhật cho chị hai họ. Tần Gia Nhạc đáp lại. Thích Nhược Nhàn sửng sốt một chút, ồ. Chính là hôm qua thời sự nói, không giờ ngày Tết thiếu nhi 1/6 sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại sân vận động Tổ Chim, bây giờ nhìn lại hóa ra đấy chỉ là sự trùng hợp. Tần Gia Nhạc nói. Mẹ, mẹ xem trạng thái chị hai họ đăng là biết. Tần Gia Nhạc nhắc lại. Thích Nhược Nhàn lập tức lên kiểm tra, quả nhiên đúng như Tần Gia Nhạc nói, pháo hoa nở rộ trên bầu trời sân vận động Tổ Chim chính là để chúc mừng sinh nhật Trần Tư Vũ, Thích Nhược Nhàn thuận tay gửi một lời chúc mừng sinh nhật. Bạn bè của Trần Tư Vũ tương đối đơn giản, ngoại trừ thân thích thì chỉ có một ít bạn học quan hệ không tệ, không có chuyện bạn bè không thân thiết gì cũng thêm uy chát. Dưới tình huống như vậy, công ty bảo vệ nhân nghĩa muốn khống chế sự phát tán của video rất đơn giản. Tình huống Trần Tư Vũ lo lắng sẽ không bao giờ xảy ra, chỉ cần bị phát tán rộng rãi trên mạng, công ty bảo vệ nhân nghĩa sẽ lập tức giải quyết. Thật ra An Lương không lo video sẽ bị biết tới, bởi vì trong video, cảnh cuối khá là mơ hồ, hơn nữa ngoại trừ Lý Tịch Nhan, các bạn gái khác ít nhiều gì cũng biết một chút mà. Nếu bọn họ nhìn thấy video này, chỉ sợ cũng sẽ lựa chọn coi như không thấy đi. Chương 1908, năng lực kỳ diệu khoa trương gần 9 giờ tối. Dưới sự dẫn dắt của Lý Tồn Viễn, các thành viên của câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh mở ra phó bản thám hiểm Vịnh Thánh Á, được xem là một trong những địa điểm du lịch được ưa chuộng nhất. Các quán bar bên Vịnh Thánh Á cũng rất nhiều, dù gì cũng là đi ra ngoài chơi, thư giãn một chút thì đã sao. Tất nhiên là An Lương không tham dự. Trước không nói Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương đang ở bên người, cho dù các cô không ở bên cạnh, An Lương đi quán bar cũng sẽ không xảy ra bất kỳ điều gì với các cô gái bồi rượu. An Lương hiểu sự lựa chọn của các cô gái đó. Nhưng anh có sự lựa chọn tốt hơn cho mình. Anh có thể hiểu được, nhưng không thích điều đó. Bên người vốn có giai nhân, sao phải vụng trộm ở bên ngoài? Tiền Tiểu Cương cũng không đi, bởi vì Tiền Tiểu Cương dẫn theo cả Hạ Thi Hàm và Hoàng Bội Luy, cậu ta xem như tự làm tự chịu. Vân Hải Dương thì càng không cần phải nói. Hồ Tiểu Ngư và Lý Thiến cũng không thích hợp, Vân Hải Dương cố gắng làm hòa hoãn quan hệ hai bên, anh ta cảm thấy mình thật sự quá khó khăn, tại sao phải để anh ta tiếp nhận những việc như thế này? An Lương ngược lại không hề đồng tình Vân Hải Dương. Tên Vân Hải Dương này có bệnh. Nếu anh ta nghiêm túc học tập An Lương một chút, tận lực không chọc phải phiền phức, làm sao có thể xảy ra phiền phức như vậy? Nhà Hồ Tiểu Ngư ở Đế Đô là dưới tầng 1, trên tầng 2, dưới tình huống như vậy, Vân Hải Dương còn muốn chân đạp hai thuyền, đây không phải là tự tìm phiền toái sao? Biệt thự số 2 ven biển. Này, chị dâu, em mượn Lương ca một chút. Tiền Tiểu Cương ra dấu. Lương ca, chúng ta tìm chỗ để nói. Tiền Tiểu Cương nhìn về phía An Lương. An Lương gật đầu, anh và Tiền Tiểu Cương cùng đi ra phòng khách, tới cạnh hồ bơi nghe tiếng sóng thủy triều lên xuống, anh chủ động hỏi thăm, chuyện gì? Cái này, khụ khụ. Lương ca. Cậu còn tin chất đông thanh tử không? Tôi thật sự hết rồi, một chai cũng không còn, tôi chỉ cần một chai thôi, mau cứu anh em đi. Tiền Tiểu Cương nhanh chóng nói. An Lương chửi bậy, đệt. Các cậu muốn bóp chết tôi à? Ai, đầu tôi sắp trọc rồi, chỉ có thể xin Lương ca cứu giúp. Tiền Tiểu Cương đáng thương nói. Được rồi, tôi cũng mang hai chai. An Lương đáp lại, tôi để trong túi. Hai người trở về biệt thự số 2, cầm cái túi Louis Vuitton trên ghế salon lên, đưa ba chai tinh chất Đông Thanh Tử cho Tiền Tiểu Cương. Tiền Tiểu Cương nhanh chóng nhận lấy cất vào túi, cậu ta giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Đứng dậy, Lương ca, tôi không quấy rầy thời gian vui vẻ của cậu và các chị dâu nữa, đi đây, ngày mai gặp. Mau cút đi, miệng chó không nhả ra được ngà voi. An Lương cười mắng. Tiền Tiểu Cương cũng không thèm để ý An Lương mắng mình, cậu ta trở về biệt thự số 5 của mình, chuẩn bị nghiệm chứng hiệu quả của tinh chất Đông Thanh Tử. Chờ Tiền Tiểu Cương đi rồi, An Lương ngồi trên ghế sofa, Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương một trái một phải ngồi ở cạnh An Lương, Tống Thiến và Triệu Uyển Hề bị An Lương đuổi tới biệt thự khác rồi, dù sao hai người họ cũng quen Hồ Tiểu Ngư. Tư Vũ, có thích sự sắp đặt hôm nay không? An Lương ôm Trần Tư Vũ, hơi vuốt ve eo cô. Trần Tư Vũ gật đầu khẳng định, thích. An Lương lại nhìn về phía Ninh Nhược Sương, chờ đến lúc sinh nhật em, chúng ta cũng tổ chức một bữa tiệc chúc mừng. Ninh Nhược Sương khẽ gật đầu, thật ra cô không quan tâm, cô chỉ cần được ở cạnh An Lương là được. Đúng rồi, Tư Vũ, anh nghĩ ngày mai em sẽ lại đến muộn, không bằng em gửi vị trí của mình cho cô Tôn, xin nghỉ thêm một chút. An Lương cười nhạo nói. À! Trần Tư Vũ đột nhiên ngay ra. Ninh Nhược Sương ở một bên không nhịn được cười, cái hố đến muộn này của Trần Tư Vũ. Chắc là sẽ mãi mãi không vượt qua được đi. An Lương ở một bên cười đáp lại, yên tâm, cô Tôn chắc chắn đã chuẩn bị tâm lý trước rồi, lúc mới đăng dòng trạng thái có dấu cô Tôn sao? Trần Tư Vũ lắc đầu. Cô Tôn chắc chắn đã nhìn thấy địa chỉ em đăng, em ở Vịnh Thánh Á đăng dòng trạng thái, trong lòng cô Tôn rất rõ ràng. An Lương đáp lại. Vậy để em nói với cô Tôn. Trần Tư Vũ đáp lại. Cô lập tức gửi tin nhắn uy chát cho Tôn Mẫn Chi. Trần Tư Vũ, vị trí hiện tại, đảo Nam Vịnh Vịnh Thánh Á, Trần Tư Vũ, cô Tôn. Tôn Mẫn Chi, đừng nói nữa, tôi biết rồi, ngày mai em muốn xin nghỉ phép đúng không? Tôn Mẫn Chi, ngày mai là ngày nghỉ cuối cùng của em. Từ ngày kia cho đến khi lên đường, em sẽ không có một ngày nghỉ nào nữa. Trần Tư Vũ, cô Tôn, chuyện là như thế này. Trần Tư Vũ nói lại việc An Lương mua máy bay tư nhân, hơn nữa biểu thị An Lương nguyện ý dùng máy bay tư nhân để xử lý hành trình tham gia cuộc thi piano quốc tế, cho nên sẽ tiết kiệm được thời gian, hơn nữa sẽ đề cao sự thoải mái khi bay. Tôn Mẫn Chi nhìn tin nhắn Trần Tư Vũ gửi tới, bà đột nhiên cảm thấy việc An Lương tổ chức sinh nhật cho Trần Tư Vũ hôm qua đúng là cá nhỏ gặp cá lớn. Trực tiếp sắp xếp một máy bay tư nhân phụ trách hành trình Trần Tư Vũ tham gia cuộc thi piano quốc tế. Cũng quá giàu có rồi. Ngược lại Tôn Mẫn Chi cảm thấy sắp xếp như vậy vô cùng khoa trương. An Lương nhìn Trần Tư Vũ kết thúc nói chuyện với Tôn Mẫn Chi, anh cười hỏi thăm, như thế nào? Trần Tư Vũ vui vẻ đáp lại, giải quyết xong. Cô Tôn quả nhiên rất hiểu lý lẽ. An Lương đùa giỡn đáp lại. Trần Tư Vũ liếc nhìn An Lương một cái. An Lương cười bế Trần Tư Vũ lên, mặc dù đổi một thành phố, nhưng vẫn có thể chơi trò chơi hiệp cốc, trò chơi hôm nay lại bắt đầu. Chương 1909, đến nơi và mánh khóe ngày hôm sau. 8 giờ sáng, An Lương đánh thức Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương, sẵn tiện gọi Tống Thiến dậy, chuẩn bị đi dạo Vịnh Thánh Á của thành phố này. Kết quả Triệu Uyển Hề cũng tỉnh dậy, còn cùng đi dạo phố. Thật may An Lương không phải là Vân Hải Dương, An Lương có thể khống chế được tình hình, nhưng Vân Hải Dương lại hoàn toàn mất khống chế. Sau bữa ăn trưa nhẹ, Vũ Sương Hào đưa mọi người quay trở về đế đô. Tính ưu việt của phi cơ riêng lại lần nữa được thể hiện, không cần chờ đợi chuyến bay cố định, không cần ra sân bay sớm để check-in. Không cần chờ đợi vận chuyển hành lý, kiểm tra an ninh nhanh chóng, lại còn bay thẳng siêu tốc. Từ Vịnh Thánh Á đi đế đô, vỏn vẹn chưa tới 3 tiếng đồng hồ. Lần nữa quay lại đế đô, Lý Tồn Viễn đi bên cạnh An Lương, cảm thán nói, phi cơ riêng quả nhiên tiện lợi. An Lương thuận miệng đáp lại, chi phí liên quan cũng không hề rẻ. Chi phí một năm khoảng bao nhiêu? Lý Tồn Viễn thuận miệng hỏi thăm. Cái này phải xem số lượng chuyến bay và thời gian bay. An Lương đáp lại. Vũ Sương Hào chủ yếu được đậu ở sân bay quốc tế Đế Đô, phí neo đậu một năm là 360 vạn, tương đương mỗi ngày gần 1 vạn tệ. Đối với người bình thường, mức giá này dường như cũng không đắt lắm. Nhưng nếu tinh chỉnh thành phí neo đậu hàng ngày, vậy giá cả không phải là rất đắt sao? Chúng ta bay đến Vịnh Thánh Á, từ tuyến đường đến việc cho phép ra vào cảng hàng không, còn có phí neo đậu ở Vịnh Thánh Á và chi phí xăng dầu, phí bảo hiểm tổng cộng lại cũng gần 60 vạn. An Lương bổ sung. Nếu như bay thường xuyên, thì giá đó rất cao, một năm tốn 200-300 vạn như chơi, dù sao thì Vũ Sương Hào cũng là máy bay cỡ lớn như chiếc Boeing 787, cũng không phải phi cơ cỡ nhỏ như chiếc Gulfstream. Lý Tồn Viễn cảm thán nói, thật tốn kém. An Lương trả lời, cho nên số lượng phi cơ riêng rất ít. Nhất là những chiếc phi cơ riêng cỡ lớn thì lại càng ít. Sau khi rời khỏi sân bay quốc tế Đế Đô, Trần Tư Vũ nhìn đồng hồ, bây giờ mới hơn 3 giờ chiều. An Đại Sư, chúng ta tới trường trước, tuy hôm nay cô Tôn đã đồng ý nghỉ phép, nhưng bây giờ vẫn còn rất sớm. Trần Tư Vũ giải thích. An Lương gật đầu, được, anh đưa em đi. Tống Thiến đứng bên cạnh, nói thêm, em cũng quay về trường. An Lương chủ động hỏi thăm, Sương Sương thì sao? Ninh Như Sương trả lời, vậy chúng ta cũng quay về trường luyện tập chút đi, hôm qua đã làm biếng rồi, hôm nay phải cố gắng. Chuyện luyện múa này. Mỗi ngày đều không được bỏ bê làm biếng. Được đó. An Lương đích thân lái xe đưa ba người tới trường. Trong bãi đổ xe ngoài trời của Học viện Vũ đạo Quốc gia, An Lương nhận được cuộc gọi từ số lạ ở Đế Đô, anh đeo tai nghe không dây vào bắt máy. Alo. An Lương chào hỏi trước. Một giọng Nga truyền đến, xin chào, anh An, tôi là Alex, tôi đã đến Đế Đô nước Hạ Cát Anh, tôi đang ở nhà ga phía Tây Đế Đô, nhưng chúng tôi hiện đang gặp chút phiền phức. An Lương dùng tiếng Nga trả lời. Phiền phức gì thế? Khi chúng tôi vừa đến nhà ga, có người đến giúp chúng tôi xách đồ, chúng tôi phân mô tô bay đời thứ hai thành linh kiện. Những linh kiện này tương đối nặng, chúng tôi cứ nghĩ đối phương chỉ là tình nguyện giúp, nhưng khi đối phương đưa chúng tôi ra cổng, bọn họ quay lại đòi chúng tôi 23.000 rúp. Alex tường thuật. An Lương không nói nên lời, đây không phải mánh khóe kinh điển ở nhà ga hay sao? Vận chuyển miễn phí. Nghĩ gì thế? Chẳng qua là mấy tên nhóc này thấy ba người bọn Alex là người nước ngoài, cho nên đã cố tình kê giá lên cao. Dù sao 23.000 rúp đổi ra cũng gần 2.000 nhân dân tệ. Anh đợi chút, tôi sẽ sắp xếp người tới đó giúp anh xử lý. Sau khi trả lời, An Lương kết thúc cuộc nói chuyện. Sau đó kể lại mọi chuyện cho đám người ở Đế Đô rõ. Rồi do Lý Tồn Viễn sắp xếp lính tuần tra ở nhà ga ra mặt giải quyết ngay lúc An Lương đến nơi, phiền phức mà ba người Alex gặp phải đã được giải quyết, ba người bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm. Rất xin lỗi, anh An. Alex chủ động xin lỗi. Đối với chuyện mà các anh gặp phải, tôi mới là người cần xin lỗi, hy vọng với khúc nhạc dạo như vậy, sẽ không làm ảnh hưởng đến cách nhìn của các anh về đất nước tôi, đó chỉ là bộ phận người xấu rất ít. An Lương giải thích. Alex phủ nhận, chúng tôi có thể hiểu, chuyện như thế ở chỗ chúng tôi cũng có, ở bên châu Âu cũng thế. À đúng rồi. Anh An, vị bên trái đây là Alexander Ostov, vị bên phải đeo kính là Andrei Maslenki. Cả hai đều nằm trong đội cốt lõi thiết kế mô tô bay. Alex giới thiệu. An Lương tự giới thiệu, rồi bắt tay hai người. Đây có phải là linh kiện của mô tô bay không? An Lương nhìn sáu cái thùng gỗ lớn rồi hỏi, Alex khẳng định. Đúng vậy, tất cả đều là linh kiện của mô tô bay. Các anh phải mất bao lâu để hoàn thành việc lắp ráp? An Lương hỏi lại. Lâu nhất là một tiếng. Alex không giấu giếm. Nếu tôi muốn nghiệm thu trong hôm nay, chắc không vấn đề gì chứ. An Lương nhìn Alex. Alex gật đầu đồng ý, không vấn đề gì. Chúng tôi có mang theo một bộ pin lithium tiêu chuẩn, cho dù không có pin graphene, chúng ta cũng có thể tiến hành những kiểm tra đơn giản. Chương 1910, một tên nhân viên nghiên cứu phát minh chết trước để tế trời. Alex hiểu ý của An Lương muốn xem hiệu quả của xe động cơ phi hành đời thứ hai trước. Nếu như kết quả thử bay của xe động cơ phi hành đời thứ hai tốt, vậy thì bọn họ sẽ được An Lương coi trọng, từ đó sẽ có được tiếp đãi long trọng. Nếu như kết quả thử nghiệm hỏng bét, vậy thì bọn họ chỉ có thể trở về nơi sản xuất. Tôi sẽ sắp xếp chuyện pin graphen. An Lương nói rõ. Nếu như đã muốn kiểm nghiệm vậy thì dùng pin graphen kiểm nghiệm, dù sao xe động cơ phi hành đời thứ hai được thiết kế dựa theo graphen. Đương nhiên phải sử dụng pin graphen để kiểm nghiệm rồi, từ đó nhìn xem trạng thái hoàn thành của xe động cơ phi hành đời thứ hai như thế nào, để tránh đám người Alex kiếm cớ nói lý do này nọ. Sau khi An Lương nói xong thì lập tức phân phó cho nhân viên của công ty Nhân Nghĩa An Toàn mang hòm gỗ tương ứng lên xe kim bôi. Chỉ với hai chiếc xe kim bôi liền dễ dàng nhẹ nhàng mang sáu cái hòm gỗ đi, mục tiêu địa điểm đương nhiên là trường đua quốc tế Golden Park rồi. Trước khi xuất phát, An Lương liên hệ với tập đoàn kỹ thuật Graphene Ước Mơ Tương Lai, bảo bọn họ bên kia mang pin Graphene tiếp hợp xe động cơ phi hành tới đây. Anh dự định kiểm tra một chút ở trường đua xe quốc tế Golden Park. Chiếc Mercedes SUV là Tần Thiên Tường lái xe, An Lương và Alex ngồi ở hàng sau, Alexander ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Andrew đi theo một chiếc xe kim bôi vận chuyển An Lương ở trong nhóm câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh gửi tin tức. An Lương ôn, tôi chuẩn bị chơi một thứ rất thú vị ở trường đua quốc tế Golden Park bên này, nếu như rảnh rỗi, hoan nghênh sang đây xem. Hồ Tiểu Ngư, đến rồi, vừa hay buổi chiều không có tiết. An Lương, chừng nào thì cô có tiết? Hồ Tiểu Ngư, đủ học phần rồi, thành tích bình thường cũng tốt. Thi cuối kỳ không đáng lo. Mọi thứ đều rất tốt. Quấy rầy rồi. Lại là một học sinh giỏi. Lý Tôn Viễn, đến rồi, Lương ca, cậu định chơi cái gì thú vị vậy? Tiền Tiểu Cương, vừa hay tôi ở phụ cận Golden Park. An Lương, Cương Tử ở phụ cận Golden Park làm gì vậy? Tiền Tiểu Cương, khụ, tôi có một người bạn. Cậu ấy dẫn theo vài người bạn cũng thích đua xe đến Golden Park bên này chơi nên tôi qua đây nhìn xem. Hóa ra là đến tìm gái. Còn nói năng nhã nhặn đến như thế. Theo lời mời của An Lương, hơn phân nửa người trong câu lạc bộ Thiên Thượng Ngọc Kinh đều đi tới trường đua quốc tế Golden Park. An Lương đã sớm bàn bạc xong thời gian bao trường đua với quản lý kinh doanh Triệu Đức của trường đua xe quốc tế Golden Park. Ở trong một căn phòng bảo dưỡng sửa chữa xe của trường đua quốc tế Golden Park, ba người Alex đang lắp ráp xe động cơ phi hành, các thành viên của câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh cũng đang vây quanh xem. Hồ Tiểu Ngư chủ động đặt câu hỏi, đây chính là cái loại xe động cơ biết bay kia. Lý Tồn Viễn suy đoán trả lời, chắc là vậy. Vân Hải Dương nhìn về phía An Lương, Lương ca, cái này chính là xe động cơ phi hành mà trước kia cậu nói sao? Vân Hải Dương tiếp tục nói, một lát nữa tôi phải thử mới được. Tiền Tiểu Cương là người đầu tiên ngăn cản. Đừng. Hải Dương, coi như tôi xin cậu, cậu đừng có làm chuyện nguy hiểm như vậy, đợi lát nữa để chúng tôi đi là được rồi, xe động cơ phi hành chỉ có một khung. Cương Tử, cậu như vậy không được. Vân Hải Dương đưa mắt lườm Tiền Tiểu Cương. Lý Tồn Viễn ở một bên cũng tán thành phụ họa. Tôi cảm thấy Cương Tử nói đúng, trước mắt chỉ có mỗi chiếc xe động cơ phi hành này, vẫn chưa trải qua kiểm nghiệm, lỡ như phát sinh ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vậy không phải là hỏng bét hay sao? Hồ Tiểu Ngư tự học thuật âm dương. Có một số người chính là không thú vị như vậy, rõ ràng lái xe cũng xảy ra tai nạn xe cộ. Thế mà hiện tại vẫn còn muốn bay sao? Vân Hải Dương im lặng. Lý Tồn Viễn tiếp tục nói, đúng rồi Lương ca, lát nữa ai thử trước đây? An Lương không trực tiếp trả lời vấn đề. Ở Thịnh Khánh chúng tôi bên kia, có một nhà hàng chuyên làm những món ăn về cá nóc. Lúc đó sau khi thi đại học xong tôi mời ba người bạn đi ăn cơm chúc mừng. An Lương nói tiếp, những bạn kia của tôi đều biết cá nóc rất nguy hiểm, bọn họ rất sợ lỡ như độc tố của cá nóc vẫn chưa được xử lý sạch sẽ thì phải làm sao. Tiền Tiểu Cương nói tiếp, cá nóc bây giờ đa số đều là nuôi dưỡng, hầu như không có độc tố. An Lương khẳng định, ông chủ nhà hàng cá nóc kia cũng nói như thế. Nhưng bạn của tôi vẫn sợ hãi như cũ. Dù sao thì cũng là chuyện không ai có thể bảo đảm 100%, đúng không? An Lương bổ sung, cho nên chúng tôi đã nghĩ ra một biện pháp, đồ mà chúng tôi gọi tới đều để ông chủ ăn trước, nếu có vấn đề gì thì cũng là ông chủ kia chết trước, cứ như vậy chúng tôi gọi món nào ông chủ phải ăn trước món đấy, ha ha ha. Quả nhiên ông chủ là người chết trước. Chiêu này quá tuyệt vời. Học được rồi, lần sau ăn cá nóc tôi cũng phải làm như thế. Các thành viên của câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh nhao nhao cười nói. Lý Tồn Viễn hiểu rõ ý của An Lương, để ba người nước Nga kia thử nghiệm trước. Ừm. An Lương khẳng định trả lời, đương nhiên. An Lương nói tiếp, ba người bọn họ trông giống như gấu Bắc Cực vậy. Tôi đoán cân nặng của bọn chắc phải hơn 100 kg, để bọn họ thử nghiệm vô cùng phù hợp. Có lý. Lý Tồn Viễn khẳng định trả lời.